ba cái năng lượng màu đỏ sậm tiễn hướng về phía Daisy vây quanh mà đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.